miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cả lần gặp mặt ở buổi tiệc sinh nhật, thì đây đã là lần thứ ba tôi chạm mặt anh ta. Trong lúc anh ta đang ngồi thảo luận về việc hợp tác với ba mẹ tôi trong phòng trà, tôi thì lại nằm dài trên chiếc ghế đặt trước bể bơi để hóng gió. Giang Diệc đi đến, gương mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ vô hại như thường lệ, nhưng lời nói lại chẳng khác nào một lớp vỏ bọc hoàn hảo của một quả bom cay. Em gái à, chẳng phải mẹ đang cho em theo học lớp quản lý kinh doanh đó sao? Vị hôn phu của em hiện đang bàn bạc chuyện hợp tác quan trọng với ba mẹ. Tại sao em lại không vào trong đó để lắng nghe thử xem? Tay, tôi khẽ run lên, ý muốn nói là cứ tự biên tự diễn tiếp đi. Tôi giả vờ tỏ ra ngây ngô. Nếu chị muốn nghe thì cứ để em vào nói với ba mẹ một tiếng. Nhường chỗ lại cho chị nhé. Nói xong, tôi lập tức đứng dậy, định bụng đi về phía phòng trà. Chị ta cuống quýt chặn đường tôi lại, nghiến răng ken két. Giang Phan, em đang cố tình chọc tức chị phải không? Tôi nhún vai một cách vô tội. Đúng là trò cắn lữ đồng tân, không biết phân biệt tốt xấu. Chị ta tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật. Cái tính chịu đòn kém cỏi như thế này mà cũng đòi làm nữ chính sao? Còn về phần nam chính, cái tên Thẩm Hoài Cảnh gì đó, đầu óc thì chẳng có chút thông minh nào, chỉ biết mù quáng nuông chiều nữ chính. Vậy mà không những không bị phá sản mà còn làm cho sự nghiệp của gia tộc họ Thẩm ngày càng phất lên như diều gặp gió. Thế thì thử hỏi những người đang nghiêm túc nỗ lực làm ăn chân chính sẽ phải sống như thế nào đây? Dù gì thì tôi cũng đang sắm vai một nữ phụ độc ác. Tôi không phục, ba mẹ và Thẩm Hoài Cảnh cùng nhau bước ra khỏi phòng trà. Vẻ mặt ai nấy đều rạng rỡ. Mẹ tôi còn giữ anh ta ở lại dùng bữa cơm chưa? Tôi bỗng dưng cảm thấy có một điểm gì đó chẳng lành. Mẹ nói rằng bà hoàn toàn tin tưởng vào Thẩm Hoài Cảnh. Hợp tác với anh ta nhất định sẽ không có sai sót gì. Miệng, khẽ thở dài một tiếng. Đấy, lại là hào quang của nam chính rồi. Gia tộc họ Giang chắc chắn sắp sửa trở thành bệ phóng vững chắc cho anh ta rồi. Tôi thì đang vận dụng hết tốc lực của não bộ để suy nghĩ. Ai mà biết trước được điều gì? Biết đâu đây lại chính là một cơ hội tốt để hạ gục cặp đôi nam nữ chính này cũng nên. Tay run lên nhẹ nhẹ, biểu thị sự tán thành tuyệt đối. Tôi cố gắng tận dụng mọi cơ hội, dùng đủ mọi cách để thuyết phục mẹ giao dự án quan trọng này cho mình. Sau đó, mẹ lại đứng ra thuyết phục ba. Ba cuối cùng cũng đồng ý và lập tức thành lập một nhóm hỗ trợ đặc biệt cho tôi. Vị tổ trưởng thì lại là một kẻ khôn lỏi trơn như cá trạch. Nói năng thì trơn tru lưu loát bao nhiêu thì năng lực thực tế lại èo uột bấy nhiêu. Ba thành viên còn lại trong nhóm, một người thì suốt ngày mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Một người thì dán chặt mắt vào màn hình máy tính nhưng hồn vía như đang treo lơ lửng trên cành cây. Còn người cuối cùng thì cứ loay hoay đi tìm việc để làm nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cho người tra lại hồ sơ đánh giá hiệu suất làm việc trong 2 tháng gần nhất của cả 4 người họ. Không một ai thoát khỏi danh sách những nhân viên chuẩn bị sa thải. Miệng thay tôi gào lên một cách giận dữ. Ba giao cho con cái tổ hợp này là đang muốn nhìn thấy sự hợp tác giữa chúng ta với tập đoàn Thẩm Thị hoàn toàn đổ bể hay sao? Ba lại một lần nữa bày ra dáng vẻ đường đường chính chính. Phan Phan, ba chỉ muốn thử thách con một chút thôi mà. Ba tin rằng con sẽ không bao giờ khiến ba phải thất vọng đâu. Miệng, đáp lại ngay lập tức. Tất nhiên là vậy rồi. Nếu con hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì ba định sẽ thưởng gì cho con đây? Cách chương.